Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 693, Sát Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, tìm tòi nghiên cứu chỗ nào có vấn đề, đối phương như thế nào đi mà quay lại, cũng phát giác được Vương Hồ tồn tại, đã không có ý nghĩa thân ở không trung chốc khoáng, người khoác hỏa lân khôi giáp, lưng triển liệt diễm hai cánh, cầm trong tay hỏa hồng trường thương, lăng lệ sát cơ phô thiên cái địa cửu giai chi uy, có thể so với Nguyên Anh Quỷ Vương. Tại Khương tộc nhân nhận biết trong, tựa như chân trời hạo nhật rơi vào đại địa, nhiệt độ cao không chỉ có nướng lấy da thịt, chả thiêu đốt lấy thần hồn. Oanh, cây cối thảo đằng trong nháy mắt thiêu đốt, to lớn Khương tộc hoàn cảnh tận thành biển lửa. Chỉ bất quá một cái hoảng hốt công phu, tựu có hàng ngàn hàng vạn nhân chết oan chết uổng, hai tuổi dùng hạ hài đồng, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Thu, Mạc Cầu quát khẽ, thân hóa một đạo hỏa tuyến bay thẳng chốc khoáng, phi độn thời khắc quanh mình lan tràn liệt hỏa nhao nhao hướng hắn chỗ quang tới. Hỏa tuyến, trong nháy mắt thành phần thiên chi thế. Chốc khoáng nhíu mày, trên mặt không nhịn được nổi lên cười lạnh. Ở trước mặt ta chơi hỏa, đơn giản không biết sống chết. Đối tại người bình thường chết sống, hắn không thèm để ý chút nào, vừa rồi chỉ là tiện tay hành động, bước ra mà cầu chờ nhân chỗ mới là mục đích. Đến nỗi Khương tộc nhân, sâu kiến thế thôi, thân là cửu giai ngự long sử, chốc khoáng sớm đã cùng nhân tộc phân rõ giới hạn, tự nhận long duệ cũng không quan tâm mà cầu cứu người cử động. Đang khi nói chuyện, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, từng vòng liệt diễm trống rỗng toát ra. Hỏa diễm ngoại lam bên trong bạch có chút rung động. Nhìn thật kỹ kia cực hạn nhiệt độ cao tựa hồ đã bắt đầu vặn vẹo hư không, ngũ hành chi lực đều hóa thành hỏa diễm nhiên liệu. Mạc Cầu híp mắt chưa tại tiếp tục tới gần, một tay hướng trước xa xa đẩy. Phần thiên viêm hỏa đại chú. Oanh, tiến giai Nguyên Anh đằng sau, hắn khống hỏa huyết mạch tùy theo gia tăng, thần hồn ý niệm càng là bạo trướng mấy lần, thao túng tâm tùy ý động. Ý niệm cùng một chỗ, một đoàn mấy chục loại linh hỏa hội tụ mà thành mây hình nấm tựu xuất hiện giữa không trung bên trong, cực nóng nhiệt độ cao trực tiếp quét ngang chân trời hơn 10 dặm. Mây mù trong nháy mắt bốc hơi, chân trời đột nhiên trống không. Bành, một bóng người tự mây hình nấm trong cấp tốc xuyên ra, trên thân hỏa lân khôi giáp quang ám lấp lóe, chốc khoáng biểu lộ càng là vừa kinh vừa sợ. Hắn chưa hề ngờ tới, mà cầu khống hỏa chi năng vậy mà mạnh như vậy. So với tự mình, chỉ có hơn chứ không kém. Mấy chục loại linh hỏa, mỗi một loại đều có không giống nhau đặc tính, lẫn nhau tương sinh tương khắc tại nhất đồng trải qua bí pháp cùng một chỗ kích phát ra tới. Kém chút nhường hắn tại chỗ trọng thương. Tốt tại, có hỏa lân khải tại tự mình cũng không phải độc thân. Xông phá mây hình nấm, chốc khoáng khẩu trong quát khẽ, trường thương trong tay nhất chỉ, trên thân đột một hiện chói mắt hào quang, trong nháy mắt bao phủ phương viên vài dặm. Viêm Dương luyện ngục tự thành một giới, mà cầu nhìn cảnh này, hốc mắt vô ý thức nhảy lên. Bất quá thoáng qua tự minh ngộ tới, bật cười lớn, mặc cho đối phương hành động, đem đặt vào kia từ hỏa diễm hội tụ mà thành trong không gian. Như nhau dương thế ngự kiếm chi pháp, âm phù cận thân võ kỹ, táng long thiên ngự long sử dùng tự thân huyết mạch làm cơ sở, đồng dạng diễn hóa xuất cực hạn pháp môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại truyền thừa pháp quyết vừa ra tự xưng một giới, đặt ở tiến giai Nguyên Anh phía trước này, pháp hầu như cho hắn rung động thật lớn. Tự thành một giới, ngăn cách nội ngoại, lại niệm động tùy tâm, mặc dù sát phạt lực không bằng hắn thập phương sát giới, linh động lại muốn vượt xa khỏi. Luận đến uy năng, đồng dạng không thua kém một chút nào đình tiêm ngự kiếm chi pháp cùng âm phủ sát phạt chi đạo. Bất quá, kia là phía trước, hiện nay hắn nguyên thần đã thành thần hồn viên mãn, trước kia ngự kiếm chi pháp trong nháy mắt đại thành, đã có thể cầm kiếm tới chính diện chống đỡ. Lại trải qua cùng tổ miếu thánh nữ thần hồn giao hòa, võ kỹ đồng dạng viên mãn. Lại thêm thức hải tinh thần trợ giúp. Lúc này lại nhìn đã từng chấn động theo pháp môn, trong lòng đã không còn tại chỗ ngạc nhiên, ngược lại là như người trưởng thành nhìn nhi đồng vung vẩy binh khí. Ngây thơ, đơn sơ, đều là sơ hở, cong, dựng ở hư không, nhất thanh đao ngâm chậm rãi vang lên. Tiếng đao ngâm cũng không lớn, nhưng tùy ý đầy trời liệt diễm cuồng quyền, biển lửa gầm thét lại cũng áp chế không nổi, lại càng phát dâng trào xúc động. Âm lên, quanh mình cuốn tới liệt diễm, giống như gặp khắc tinh bình thường, điên cuồng nhanh lùi lại. Chuyện gì xảy ra, chốc khoáng trong lòng giật mình, mặc dù không biết phát sinh cái gì, lại vô ý thức cảm thấy không lành, không kịp nghĩ nhiều, thần niệm trong nháy mắt bao lấy hậu phương mấy người. Cùng một chỗ, giống như long duệ có thể tương hỗ mượn lực, ngự long sử đồng dạng có này bí pháp. Ý niệm cùng một chỗ, một nhóm hơn 10 người thần niệm trong nháy mắt chồng chất lên nhau, viêm dương luyện ngục uy năng, cũng theo đó bạo tăng mấy lần. Chết, khẩu trong quát khẽ, đủ thiêu tận dãy núi nhiệt độ cao, như ong vỡ tổ đánh phía Mạc Cầu chỗ. Cong, đúng vào lúc này, đao ngâm chi thanh cũng đạt tới đỉnh phong. Mạc Cầu một tay hư duỗi, nhẹ nhàng vừa nhấc, Bài 360 đạo đao mang trống rỗng hiển hiện, mỗi một đạo đao mang đều lóe ra làm người ta kinh ngạc run rẩy hàn mang, trong nháy mắt hội tụ thành trận. Kiếm quang phân hóa, nhất phân 360, không có nguyên anh cảnh giới thần hồn chi lực căn bản không có khả năng. Sát, âm lạc đao mang đại thịnh, một vòng cực hạn hắc ám xuất hiện tại Viêm Dương luyện ngục bên trong. Hắc ám tựa như tuyên cổ vĩnh tồn u minh, nó bên trong tràn ngập vô tận sát cơ, vô biên tự ý, hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương ra. Những nơi đi qua, vạn vật câu diệt, liệt diễm, linh hỏa, nhiệt độ cao, luyện ngục tới vừa chạm vào tận hóa hư vô. Thập phương sát giới, Trúc Khoáng hốc mắt nhảy lên, thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể nhất chuyển, liền muốn nhanh lùi lại, lại như thế nào cùng lên sau lưng bóng tối bao trùm tốc độ. Trong nháy mắt tựu bị bao khỏa tại bên trong. Không chỉ hắn, tính cả hậu phương hơn 10 người, đều không ngoại lệ thân hãm thập phương sát giới bên trong. Đạo ý, sát cơ, hắc ám bao trùm, một nhóm nhân tại này tràn đầy tự ý trong không gian hơi chút dễ dụa tựu từng cái thân hồn tận tán. Hô, từng cơn gió nhẹ thổi qua, duy thấy bụi mù phiêu đãng. Mà cầu dựng ở hư không ánh mắt mang theo kinh nghi. Thập phương sát giới uy năng, đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc dù nghĩ tới trận chiến này hội thắng, nhưng lại không nghĩ tới thắng dễ dàng như vậy. Vốn cho là cần thi triển Diêm La pháp thân, mới có thể không buông tha một người. Kết quả, lại tốt hơn quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm phủ võ kỹ, dương thế bí pháp, này giới thần thông, này một đường thập phương sát đạo tựa hồ xa so với chính mình tưởng tượng muốn càng mạnh. Bất quá, luôn cảm giác còn kém như vậy một chút. Ý niệm chuyển động, bách tịch đao bỗng nhiên trở về bàn tay trong. Thân đao run rẩy tựa hồ đang phát ra thông suốt tiếng hoan hô. Mạc Cầu khẽ vuốt thân đao, cảm thụ được bách tịch đao đầy ẩm tinh huyết sau thỏa mãn, trong lòng hiểu rõ, nó tại mong mỏi lần nữa tiến giai. Hiện nay bách tịch đao uy năng đã tới pháp bảo chi đỉnh. Chém giết kim đan, đã tác dụng không lớn. Những năm này tàn sát rất nhiều sinh linh, cũng chưa thấy phẩm giai tăng trưởng, lần này chém giết cửu giai hóa long, lại đột nhiên truyền đến hưng phấn ba động. Cửu giai, Nguyên Anh, Quỷ Vương, nhìn đến, bách tịch đao tiến giai, chỉ có chém giết như thế tồn tại, mới có hiệu quả. Quét mắt toàn trường, thu hồi khôi giáp trường thương, mà cầu cúi đầu nhìn lại, quét mắt kêu rên khắp nơi trên đất Khương tộc nhân, không khỏi than nhẹ nhất thanh. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, tại này đạo cơ đi đầy đất kim đan không bằng chó táng long thiên, phổ thông nhân tộc muốn sinh tồn được toàn do lão thiên phải chăng chiếu cố. Tộc trưởng, Khương Nguyên run run rẩy rẩy tới gần, trong mắt mang theo kinh nghi, muốn há miệng hỏi thăm, lại có chỗ cố kỵ, lắp bắp nói không ra lời. Một bên Phượng Lam càng là mặt lộ cảnh giác, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến, mà cầu giết xích hỏa thần long gia quyến, đây đối với bọn hắn tới nói, không khác đại nghịch bất đạo. Coi như bọn hắn cho là nên giết cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Long trả thù tuyệt không phải một cái nho nhỏ Khương tộc có khả năng tiếp nhận. Tuyệt vọng tự trong lòng hiển hiện. Thượng sứ gặp nạn, chúng ta bất lực, Mạc Cầu mắt hiện dị mang, địa ngục đồ tự sau đầu hiển hiện, lặng lẽ vô thanh tức bao phủ tứ phương. Động thủ thần bí địch nhân cũng không biết là lai lịch ra sao, sinh ra dị dạng, thân quân âm phong, quỷ khí tựa như từ u minh mà tới. Trước đây, các ngươi chưa bao giờ thấy qua, cái này, Khương Nguyên há miệng, trong mắt lóe lên một vòng hoảng hốt, lập tức khôi phục thanh minh, gật đầu nói. Tộc trưởng thuyết chính là những cái kia. Đồ vật thực lực kinh khủng, mà lại cực kỳ lớn mật, thậm chí ngay cả Thiên Long gia quyến cũng nên sát. Bọn chúng sáng tối khó thoát nhất kiếp, một mảnh Phượng Lam phụ họa gật đầu, trong mắt tựa hồ hiện lên một sợi nghi hoặc, bất quá thoáng qua tựu bị nàng ép xuống. Thấy thế, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, đối tại thần hồn cường hãn, lại thông hiểu mấy vạn trùng âm hồn pháp thuật hắn tới nói, sửa đổi một chút nhân ký ức bất quá là dễ như trở bàn tay. Địa ngục đồ khuếch trương, trong nháy mắt vặn vẹo hàng ngàn hàng vạn nhân nhận biết cũng không phải việc khó. Liền tự, nó trong bao quát vài đầu long tộc, tộc trưởng, vạn tượng từ phía sau đi tới, thấy thế có chút nhẹ nhàng thở ra, bất quá thoáng qua lại nói. Đây không phải kế lâu dài, chúng ta ở chỗ này thời gian có hạn, nhiều nhất một năm, chúng ta liền muốn rời khỏi, về sau bọn hắn làm sao bây giờ. Không còn chúng ta trông nom, Khương tộc, chuyện sau này hãy nói, mà cầu khoát tay, đánh gãy lời đầu của hắn. Hiện nay trước khuếch trương thế lực, mặt khác, lại có tộc duệ gia nhập tận lực không cần rời tới, phân tán ở lại, vạn nhất gặp được nguy hiểm, cũng có thể giữ lại một chút hạt giống. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn tượng cúi đầu, một bên vương hồ há miệng muốn nói cũng im ắng thở dài. Này giới nhân tộc vốn là sinh tồn gian nan, gặp được bọn hắn, thực sự rất khó nói là phúc là họa. Cách trương,